Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 48 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh đã quyết định dẫn theo Thích Huyền Minh và một số cấm vệ quân tới Đại Minh Cung để mà cứu giáo hoàng thượng. Còn đại đầu thì sẽ ở lại đây thống lĩnh thần sách quân trấn thủ cổng thành phía nam. Sau khi ăn bài cho đại đầu rồi, Trường Sinh không nán lại quá lâu, liền xoay người đáp xuống đất, vung tay với cả đám vệ sát quân: tất cả theo ta. Thích Huyền Minh cũng đi theo. Hắn và Thích Huyền Minh tuy rằng không có ngựa nhưng mà có khinh công, chạy nhanh phía trước, vệ sát quân phía sau dù cố gắng thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp họ. Tâm trạng của Trường Sinh vào lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ lo lắng như lửa đốt để mà hình dung. Lúc hắn rời đi thì cấm vệ quân chỉ còn lại hơn 200 người. Thần sách quân từ Tây Môn vào cung hẳn đã đến nơi rồi. Lúc này số cấm vệ quân đó chắc hẳn đã gần hy sinh hết. Hơn nữa trước khi chết thì Lưu Công Công đã hét lớn cảnh báo. Như vậy thì Dương Phục Cung chắc chắn đã nghe thấy. Chỉ cần bắt được hoàng thượng thì đảng hoạn quan có thể giành lại quyền kiểm soát được. Trong tình huống cấp bách này thì rất khó nói là đảng hoạn quan sẽ bỏ chạy hay là liều mạng đánh cược tất cả. Các lối đi trong hoàng cung thì tuy rộng rãi nhưng có nhiều khúc cua. Dẫn một đám quân đi về phía bắc rất là mất thời gian. Nhưng mà Trường Sinh không dám bỏ lại vệ sát quân phía sau để mà đi trước. Những người này thì lập trường không vững chắc, nếu không có hắn dẫn dắt thì vẫn có khả năng phản bội. Khi mà đến gần, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng la hét giết chóc từ Đại Minh Cung phía bắc. Điều này khiến cho Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng binh lính la hét có nghĩa rằng chiến sự vẫn chưa kết thúc. Như vậy thì Đại Minh Cung vẫn chưa bị công phá. Một lát sau, Trường Sinh cuối cùng cũng dẫn theo vệ sát quân đến bên ngoài của Đại Minh Cung. Lúc này cửa cung của Đại Minh Cung đang bị đảng hoạn quan và thần sách quân đóng lại từ bên trong. Thấy vậy, Trường Sinh và Thích Huyền Minh nhíu mày nhìn nhau, sau đó lao nhanh về phía trước, tụ khí ở trước cửa cung, đồng thời xuất trường trực tiếp đánh đổ cánh cửa. Lúc này đám cấm vệ quân bảo vệ cửa điện chỉ chưa tới 50 người. Bên ngoài tụ tập đông nghịt thần sách quân. Tất cả giết đảng hoạn quan, bảo vệ hoàng thượng. Tống quân dẫn đầu vệ sát quân vung tay hô lớn. Nghe thấy mệnh lệnh của chỉ huy, các binh sĩ vệ sát quân phía sau hô vang đáp lại, đồng thời xuống ngựa rút đao xông vào bên trong. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang âm thầm vui mừng và thở dốc, thì hắn bèn liếc mắt, bỗng nhìn thấy ở phía đông bắc xuất hiện vài luồng linh khí màu tím. Khí tức dao động đang nhanh chóng di chuyển từ xa xa về phía hoàng cung. Vừa nhìn thấy mấy luồng linh khí đó thì Trường Sinh sắc mặt đại biến. Đông Bắc chính là phương hướng của phủ Hà Gian. Mấy đạo tử khí xuất hiện ở hướng Đông Bắc như vậy thì rất có thể là người của Cái Bang hoặc Tứ Đại Sơn Trang đã nghe thấy tin tức mà chạy tới. Lúc này thì các binh sĩ vệ sát đã xông vào trong Đại Minh Cung giao chiến với cả thần sách quân. Thần sách quân bị tấn công từ hai phía, chỉ đành bỏ cuộc tấn công quân Vũ Lâm ở ngoài cửa điện mà quay lại đối phó với cả quân vệ sát. Đại Minh Cung này thật sự quá là lớn, trong cung có rất nhiều phòng ốc, lầu các. Sau khi quan sát bốn phía mà không tìm thấy tung tích của hoạn quan, Thích Huyền Minh vội vàng chạy đến bên Trường Sinh muốn bẩm báo tình hình. Đến gần thì hắn lại thấy Trường Sinh đang cau mày nhìn về hướng đông bắc. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang thì cũng phát hiện ra mấy đạo tử khí đang bay nhanh tới từ phương xa. Tiểu đạo trưởng, là địch hay là bạn thế? Thích Huyền Minh trầm giọng mà hỏi. Trường Sinh cau mày gật đầu, đang định lên tiếng thì đột nhiên phát hiện phía nóc nhà chính bắc của Đại Minh Cung có bóng người đang lấp ló. Trong lòng cảm thấy lo lắng vội vàng nhảy lên, đạp lên đầu và vai của những binh sĩ đang hỗn chiến, lao đến mái hiên của Đại Minh Cung, sau đó xoay người nhảy lên đến nóc của cung điện. Lao đến mái hiên phía bắc của đại điện thì quả nhiên thấy mấy tên thái giám đang bóc ngói phá nóc muốn từ trên nóc nhà đột nhập vào đại điện. Thích Huyền Minh sau đó cũng đuổi tới. Thấy tình thế không ổn, lập tức cùng với cả Trường Sinh xông lên nghênh chiến ngăn cản. Có tổng cộng là 3 tên thái giám đang phá hủy mái nhà, trong đó có 2 tên thái giám trẻ tuổi có lam khí, còn 1 tên thái giám trung niên có linh khí màu tím nhạt. Trường Sinh liền đối đầu với cả tên thái giám trung niên, còn Thích Huyền Minh thì 1-2 đối chiến với cả 2 tên thái giám trẻ tuổi. Trường Sinh thì đã từng đối chiến với cả Đông Phương Thần có động nguyên tử khí, đã có kinh nghiệm đối chiến với cả cao thủ, nên là không hề sợ tên thái giám trung niên này. Bộ pháp truy phong kỳ bộ của hắn thì vốn phiêu hốt quỷ dị, dưới chân không có gốc, di chuyển trên mái nhà thì càng thêm thuận lợi, lại thêm cách đánh nhanh tự sáng tạo, vừa ra tay thì tay chân cùng dùng, chỉ một mực mà tấn công. Tên thái giám trung niên kia tuy là linh khí tinh thuần nhưng lại căng thẳng hoảng loạn, nhất thời chỉ có thể chống đỡ, không có chút sức lực nào để mà phản công. Trong lúc mà hai người đối chiến với cả 3 tên thái giám, thì mấy đạo tử khí ở hướng đông bắc cũng đang tăng tốc di chuyển về phía này. Theo khoảng cách lại gần thì Trường Sinh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ số lượng và diện mạo của những người mới tới. Có tổng cộng là 4 tên. Trong đó có người mặc áo bào đỏ, thân hình cao lớn, khẳng định đó là trang chủ của Chu Tước Sơn Trang, Tư Đồ Hồng Liệt. Người phụ nữ cường tráng kia là trang chủ của Bạch Hổ Sơn Trang, Trường Tồn Bạch Vinh. Còn lão bà áo đen lưng còng là Vũ Văn Đông Nguyệt của Huyền Vũ Sơn Trang. Người còn lại thì không phải là Đông Phương Thần của Thanh Long Sơn Trang, mà là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên. Tuy rằng đã đoán được những người đến là địch không phải bạn, nhưng sau khi được xác nhận, Trường Sinh vẫn giật mình, toàn thân lạnh toát. Hiện tại thì cao thủ tử khí bên phía mình chỉ có Trương Mặc là một người. Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác vừa đến thì Đại Minh Cung chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Lại nói thì Thích Huyền Minh luyện tập võ công chính thống của Thiếu Lâm. Tên này thì thiên phú cực cao, nội công thâm hậu vững chắc, 1-2 thì vẫn chiếm được ưu thế. Sau vài hiệp, hắn đã đánh trọng thương được một người trước, sau đó xoay người tung một cú đá xoay ở trên không, lại đá bay một người khác ra ngoài. Sau khi tiếp đất thì không chút chậm trễ, đã lập tức bước nhanh đến bên cạnh Trường Sinh, cùng y đối phó với cả tên thái giám trung niên tử khí kia. Tuy là một tăng nhân nhưng mà Thích Huyền Minh không có sự nhân từ cổ hủ của tăng nhân, chiêu thức thì tàn nhẫn, liên tục ra đòn nặng. Hai người hợp lực, tên thái giám trung niên càng không thể chống đỡ được, nhất thời sơ suất trúng một chưởng vào ngực. Chưa kịp lui về phía sau để mà giảm lực, Trường Sinh đã lách người đến sau lưng của hắn, chống tay trái xuống đất, hai chân liên hoàn đá xoay, trực tiếp đá hắn về phía của Thích Huyền Minh ở bên kia. Thích Huyền Minh đã từng giao chiến với Trường Sinh 2 lần, tuy vẫn chưa nắm rõ được chiêu thức võ công của hắn, nhưng mà giữa hai người đã có sự ăn ý. Thấy vậy thì Thích Huyền Minh lập tức tụ khí vào cánh tay phải, đợi cho đối phương ngã về phía mình, liền hét lớn dùng lực. Một quyền La Hán của Thiếu Lâm đánh trúng huyệt tam dương khôi thủ của tên thái giám trung niên, trực tiếp đánh cho hắn thì mũi lệch, mắt méo. Thích Huyền Minh này thì cũng có thói quen đánh liên hoàn chiêu, nên là sau cú đấm phải là một cú móc trái, lại trúng cằm đối thủ. Cùng với cả tiếng xương gãy chói tai, tên thái giám trung niên kia kêu lên thảm thiết, ngửa người lên khỏi mặt đất. Trường Sinh bèn nhân cội tiến lên, chân phải giơ lên cao bổ xuống, lại trúng mặt đối thủ. Dưới lực đạp mạnh mẽ của hắn, tên thái giám trung niên trực tiếp đâm thủng nắp ngói nhà, kêu thảm thiết rơi vào trong cung điện. Sau khi giải quyết xong rắc rối trước mắt, Trường Sinh vội vàng quay trở lại chỗ cao ở trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Lúc này thì Tư Đồ Hồng Liệt và nhóm người đã cách đây không tới 5 dặm, một chút nữa là sẽ đến nơi. Thấy vậy, Trường Sinh vội vàng hít một hơi thật là sâu rồi hét lớn: Quân vệ sát hộ giá có công, lập tức thừa thắng truy kích, tiêu diệt phản tặc, trừ ác tận gốc. Hét lớn thì cũng rất là mệt mỏi. Trường Sinh lần này cần vương hộ giá đã liên tục hét lớn, lúc này giọng đã hơi khàn khàn. Nhưng mà trong thời khắc sinh tử này, hắn chỉ có thể thông qua việc hét lớn để ổn định quân tâm, giữ vững cục diện. Lý do hắn hét lớn thừa thắng truy kích, trừ ác tận gốc, một là để cổ vũ sĩ khí của quân vệ sát, hai là để cho thần sách quân ở trên tường thành phía đông nghe thấy, làm nền tảng cho mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Đồng thời cũng là để cho Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác ở xa nghe thấy, cho rằng là đảng hoạn quan đã hết hy vọng mà có chút e ngại. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, Trường Sinh lại tiếp tục hét lớn. Tướng sĩ thần sách quân ở tường đông nghe lệnh, lập tức dung cung bắn tên, bắn chết đám dư đảng ở phía đông. Trường Sinh đã hét đến khàn cả giọng rồi. Thấy hắn phát ra âm thanh không đủ lớn, Thích Huyền Minh lập tức tụ khí phát công thi triển một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm là Sư Tử Hống, lặp lại những lời mà Trường Sinh vừa hét. Sư Tử Hống của Thích Huyền Minh thì chính trực cương mãnh, vang vang khắp nơi, vang vọng đến tận chân trời. Đám thần sách quân ở trên tường thành phía đông nghe thấy lập tức lớn tiếng đáp lại, đồng thời dương cung lắp tên, bắn ra một loạt mũi tên về phía của đám Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác đã đến gần hoàng cung. Sự thật đã chứng minh, tử khí quả thật là một ranh giới quan trọng trong việc luyện khí. Bốn người đến thì đều có tu vi động nguyên, là cao thủ tử khí chân chính. Thấy mưa tên bắn tới, bọn họ không hề né tránh mà bay ngay lên trên không trung, trực tiếp vượt lên trên đám mưa tên, tránh khỏi vạm phi tấn công của chúng. Thấy vậy thì Trường Sinh kêu khổ không thôi, vội vàng quay đầu nhìn về phía nam, nhưng mà không thấy có tử khí xuất hiện. Lúc này đã là giờ ngọ ba khắc. Trước đó thì Trương Bạc đã từng kêu gọi Trương Thiện và những người khác đến tiếp viện ở phía bắc. Theo như ước tính của hắn thì Trương Thiện và những người khác có thể đến trước giờ mồi. Lúc này vẫn còn nửa canh giờ nữa thì mới đến thời gian Trương Bạc ước tính. Trong lúc mà Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nam, Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác đã vượt qua tường thành phía đông của Hoàng Cung, lao nhanh về phía của Đại Minh Cung. Tư Đồ Dương Cương chết ở dưới tay Trường Sinh, Tư Đồ Hồng Liệt nóng lòng muốn báo thù cho con. Trong bốn người thì vẻ mặt của lão ta là dữ tợn nhất. Đúng vào lúc này thì Trương Mặc bay ra từ lỗ hổng phía sau ở trên mái hiên, nhẹ nhàng bước đến gần Trường Sinh. Hai người không nói gì, trao đổi ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía của Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác đang lao tới. Ngay khi mà hai người quay đầu nhìn về phía đông, thì mấy mũi tên lạnh bay tới từ phía bắc của Đại Minh Cung. Thích Huyền Minh sớm phát hiện đã nghiêng người về phía trước, bắt lấy những mũi tên đó trong tay, sau đó xoay người ném trả lại, ném những mũi tên đó về đường cũ. Kẻ địch đã có viện binh tới, nhưng mà phe mình lại không biết Dương Phục Cung đang ở đâu. Trong lòng Trường Sinh có nhiều lo lắng, liền hỏi: không biết là Dương Phục Cung có tu vi gì nhỉ? Tuy rằng Trường Sinh không có thêm chữ sư thúc, nhưng mà Trương Mặc biết Trường Sinh đang hỏi mình, liền thuận miệng mà trả lời: ta chưa từng thấy hắn sử dụng linh khí bao giờ cả. Vậy không biết sư bá khi nào mới có thể quay lại? Trường Sinh lại hỏi: ta e rằng là không kịp rồi. Trương Mặc với vẻ mặt nghiêm trọng nói: đối phương có bốn cao thủ tử khí, mà chúng ta chỉ có ba người. Cho dù mỗi người địch lại một người thì cũng còn một người không ai đối phó được. Nói xong, Trương Mặc lấy ra mấy lá bùa từ trong ống tay áo, sau đó vung tay ra sau. Bùa gặp gió bốc cháy, tụ lại giữa không trung nhanh chóng xoay tròn. Thấy vậy, Trường Sinh và Thích Huyền Minh biết nàng sắp làm phép, liền vội vàng lách người tránh sang một bên. Trong bốn người mới tới, Tư Đồ Hồng Liệt là người xông lên trước nhất. Thấy kẻ thù giết con trai ngay ở trước mắt, Tư Đồ Hồng Liệt liền lập tức đỏ mắt, vừa lao nhanh vừa truyền khí vào hai cánh tay, hét lớn: tiểu tặc, nạp mạng đi! Lúc này thì Trương Mặc vẫn chưa làm phép xong. Thấy đối phương xông tới hung hãn như vậy, Trường Sinh không dám đối đầu trực tiếp, liền tập trung tinh thần, chỉ đợi Tư Đồ Hồng Liệt xông đến gần thì sẽ né tránh. Tuy nhiên đúng vào lúc này lại có biến cố xảy ra. Long Hạo Thiên, bang chủ cái bang đang đi sau của Tư Đồ Hồng Liệt, đột nhiên hét lớn: đừng giết! Đồng thời tung quyền phải ra đánh mạnh vào sau lưng của Tư Đồ Hồng Liệt. Cú đấm này lực đạo rất mạnh, trực tiếp đánh cho Tư Đồ Hồng Liệt choáng váng, phun ra một ngụm máu, sau đó kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Vào lúc này không chỉ có Tư Đồ Hồng Liệt choáng váng, Trường Sinh và những người khác cũng choáng váng, thậm chí ngay cả đến Long Hạo Thiên, người đã ra tay đánh lén, cũng choáng váng. Sau khi tiếp đất, hắn có vẻ mặt mờ mịt và sợ hãi. Sau một lúc ngắn ngủi sững sờ, Long Hạo Thiên hoàn hồn hét lớn: cái bang trung thành với cả hoàng thượng, thề bất lưỡng tập với cả đám hoạn quan! Vừa hét lớn thì Long Hạo Thiên lại tụ khí xông về phía của Tư Đồ Hồng Liệt. Tư Đồ Hồng Liệt bị đánh lén, bị thương nặng, đương nhiên không phải đối thủ của Long Hạo Thiên rồi. Lúc này thì trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang, Trường Tôn Bạch Vinh thấy vậy liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Và cũng vào lúc này thì pháp thuật của Trương Mặc cũng đã có hiệu lực. Cùng với tiếng niệm chú thì một vị thần kim giáp cầm song chùy màu vàng xuất hiện ở trên nóc của đại điện, đồng thời vung song chùy tấn công Vũ Văn Đông Nguyệt của Huyền Vũ Sơn Trang. Mãi cho đến lúc này thì Trường Sinh mới hiểu ra là Long Hạo Thiên đã đột nhiên phản bội không phải bởi vì mấy hoạn quan sắp thua, mà là vì trước đó y đã hứa sẽ truyền thiên tầm thần công cho hắn. Long Hạo Thiên ngày đêm mong nhớ thiên tầm thần công, đã thèm dò cả dãi. Nếu hắn bị Tư Đồ Hồng Liệt giết chết thì thiên tầm thần công cũng sẽ tan thành mây khói. Chính dưới sự thúc đẩy của tâm lý này thì Long Hạo Thiên mới ra tay đánh lén Tư Đồ Hồng Liệt. Mà sau khi đánh lén Tư Đồ Hồng Liệt, hắn cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục sai lầm gia nhập phe phò vua mà thôi. Những kẻ chỉ biết tới lợi ích thì không coi trọng nghĩa khí xưa nay đều bị Trường Sinh khinh thường. Nhưng lúc này thì hắn lại chân thành cảm kích Long Hạo Thiên. Nếu không có tên đó đột ngột phản bội thì Đại Minh Cung chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Sau một lúc ngắn ngủi do dự, Trường Sinh và Thích Huyền Minh liền vội vàng xông đến bên cạnh Long Hạo Thiên, giúp hắn đối phó với cả Tư Đồ Hồng Liệt và Trường Tồn Bạch Vinh. Tư Đồ Hồng Liệt đã bị thương nặng, Trường Tồn Bạch Vinh tự biết tiếp tục ở lại sẽ bất lợi cho mình, chỉ có thể ra đòn hiểm bức lui ba người, sau đó kéo theo Tư Đồ Hồng Liệt chạy nhanh về phía bắc. Đông Nguyệt, đi mau! Nghe thấy tiếng gọi của đồng bạn, Vũ Văn Đông Nguyệt mất hết ý chí chiến đấu, né tránh song chùy của thần Kim Giáp, sau đó vận khí bay lên cùng hai người kia chạy nhanh về phía bắc. Thấy ba người sắp chạy thoát, Long Hạo Thiên vô cùng lo lắng. Mau, mau đuổi theo! Hét xong thì mới nhớ ra Trường Sinh và Thích Huyền Minh đều không phải cao thủ tử khí. Nếu như liều lĩnh đuổi theo, e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thấy hắn đã phản bội ngay trên chiến trường, đã kết thù kết oán với Tứ Đại Sơn Trang, nếu ba người kia chạy thoát, sau này nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Trong lúc cấp bách, hắn lại hét lớn với cả Trường Sinh. Mau bảo binh lính bắt bắn tên đi, bắn chết một tên cũng được. Trường Sinh biết rõ là không thể ngăn cản ba người, nhưng cũng chỉ có thể đành hét lớn ra lệnh. Thần sách quân ở trên tường thành phía bắc cũng tuân lệnh, nhưng Tư Đồ Hồng Liệt và những người khác đi quá nhanh. Chưa kịp để cho binh lính dương cung lắp tên thì ba người đã bay ra khỏi hoàng cung. Những mũi tên mà binh lính bắn ra đều trượt mục tiêu. Thấy ba người đều chạy thoát, Long Hạo Thiên kêu khổ không ngừng. Xong rồi, để lại hậu họa rồi, sau này ngủ cũng phải mở mắt rồi. Thấy Long Hạo Thiên lo lắng, buồn rầu như thể mất cha mất mẹ, Trường Sinh cảm kích vì hắn đã phản bội vào phút chót. Ban đầu Trường Sinh định an ủi, nhưng suy nghĩ lại và từ bỏ ý định. Long Hạo Thiên này phản bội chỉ để lấy thiên tầm thần công chứ chẳng phải vì lương tri tỉnh ngộ. Bản thân hắn vẫn là một kẻ xấu dù vô tình làm được điều tốt. Dương Phục Cung thì vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Tứ Đại Sơn Trang đã thất bại, cái bang cũng tỏ rõ lập trường. Thần sách quân ở trong Đại Minh Cung biết đại thế đã mất, không còn tinh thần chiến đấu nữa, đành phải giao nộp vũ khí và đầu hàng. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Trường Sinh nhẹ nhõm. Sau khi mà Trương Mặc thu hồi thuật pháp, bốn người đáp xuống mặt đất ra lệnh cho Ngự Lâm quân mở cổng điện. Khi mà cổng điện mở, Trường Sinh phát hiện Thích Huyền Minh đã lánh vào một góc, không còn cách nào khác. Trường Sinh cùng với cả Trương Mặc và Long Hạo Thiên liền tiến đến điện để mà diện kiến hoàng thượng. Vị hoàng đế trẻ tuổi thì vẫn ngồi trên ngai vàng, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mà khuôn mặt vẫn không giấu được sự hoảng loạn và sợ hãi. Trường Sinh muốn tiến lên hành lễ, không ngờ Long Hạo Thiên đã nhanh chóng chạy đến quỳ xuống. Dạ, mặt tướng Long Hạo Thiên của cái bang, bảo vệ không kịp, xin hoàng thượng tha tội. Phụ quốc tướng quân bảo vệ có công, làm gì có tội, mau mau đứng lên đi. Hoàng thượng đứng dậy giơ tay. Trường Sinh sau đó tiến lên chào hoàng thượng. Vô lượng thiên tôn, tâu hoàng thượng, dù phản loạn đã được dẹp yên, nhưng tên tội phạm chính Dương Phục Cung đã trốn thoát trong lúc hỗn loạn, vẫn còn nhiều kẻ phản bội chưa bị bắt. Xin hoàng thượng mau chóng ra chỉ dụ truy bắt đảng hoạn quan và các tội đồ còn sót lại. Không biết vì quá căng thẳng hay là quá kích động, hoàng thượng run rẩy, giọng nói cũng run run. Được được, chấm ban cho ngươi kim bài thiên tử, ngươi hãy cầm lấy kim bài này như là chấm đích thân đến, cứ tùy nghi mà hành sự, tiên trảm hậu tấu. Ngươi hãy làm đi, các việc khác chờ đến buổi chiều sớm ngày mai hãy tấu trình. Tuân chỉ. Trường Sinh cúi mình nhận lệnh. Trong khi mà chờ thái giám mang đến kim bài thiên tử, thì Trường Sinh lại tiếp tục bẩm tấu. Dạ, bẩm hoàng thượng, đệ tử cái bang có mặt khắp thiên hạ lên tới 10 vạn người. Khắp các đạo châu phủ huyện đều có tay mắt của cái bang. Vì thế mà thần muốn nhờ phụ quốc Tống Quân giúp đỡ truy bắt Dương Phục Cung và những kẻ phản loạn của Tứ Đại Sơn Trang. Chuẩn tấu. Hoàng thượng gật đầu. Nghe thấy lời của Trường Sinh nói, Long Hạo Thiên tức giận đến mức muốn chửi thề. Trường Sinh vừa nói thẳng rằng là cái bang có 10 vạn người. Ý ngầm là số quân mà triều đình giao cho hắn không cần phải tuyển mộ thêm nữa, bởi vì cái bang của hắn đã là đủ rồi. Lại nói cái bang có tai mắt khắp nơi, ngầm nhắc nhở hoàng thượng phải đề phòng hắn. Nhưng điều đáng ghét nhất thì Trường Sinh lại giao hắn cái việc bắt Dương Phục Cung và tiêu diệt Tứ Đại Sơn Trang. Hai công việc này là khó khăn nhất. Thấy Long Hạo Thiên tỏ vẻ tức giận, Trường Sinh lại nói: Long Tướng Quân, ngươi đã giữ lời, ta cũng tuyệt đối không nuốt lời đâu. Tối nay ta sẽ truyền cho ngươi Thiên Tầm Thần Công. Nghe thấy Trường Sinh nói, Long Hạo Thiên suýt nữa tức đến nôn máu. Mình vất vả lắm mới có công bảo vệ hoàng thượng. Trường Sinh lại nói như thế khiến cho hoàng thượng biết ngay rằng hắn đến bảo vệ là vì được đổi lấy Thiên Tầm Thần Công. Nghĩa là hắn không thật lòng muốn cứu giá. Một lúc sau, khi mà thái giám mang đến kim bài thiên tử, Trường Sinh cầm lấy kim bài, nói với cả Long Hạo Thiên đang cố gượng cười bên cạnh: Long Tướng Quân, Dương Phụng Cung chưa đi xa đâu. Người này một ngày chưa bị bắt, hoàng thượng một ngày không yên tâm. Chúng ta chia nhau hành động, ta sẽ mang bộ khoái truy bắt tàn dư phản loạn, còn ngươi hãy triệu tập quân lính để mà bắt Dương Phục Cung. Được được. Long Hạo Thiên lúc này cố gượng cười, tuy nhiên cười mà còn khó coi hơn cả khóc nữa. Hoàng thượng yên tâm đi, vi thần xin cáo lui. Trường Sinh cúi người cáo lui. Hoàng thượng gật đầu. Long Hạo Thiên đứng ngẩn người một lúc, thấy hoàng thượng không có ý muốn nói chuyện với mình, đành miễn cưỡng theo Trường Sinh ra ngoài. Long Hạo Thiên giận đến sôi máu, vừa bước chân ra khỏi cổng chính điện liền không thể kiềm chế mà chửi: Mẹ kiếp, ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi, trước kia sao ta không nhận ra ngươi xấu xa như thế này chứ nhỉ? Này, ngươi nói cái gì vậy? Trường Sinh giả vờ ngây thơ. Ngươi phải biết rằng Dương Phục Cung là tội phạm triều chính, nếu ngươi bắt được hắn chắc chắn sẽ lập đại công đó. Thôi thôi thôi, đừng có nói nữa. Ngươi bảo ta đi đâu mà bắt lão thái giám đó chứ? Long Hạo Thiên tức đến mất bình tĩnh. Lại còn Tứ Đại Sơn Trang nữa, họ nằm trong bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Chưa nói đến việc tiêu diệt, chỉ riêng cái việc đi lại thôi cũng đã mất mấy tháng rồi. Biết trước ngươi gian xảo như vậy, ta thà để cho lão quỷ đó một trường đánh chết ngươi cho rồi. Lúc này thì ngoài điện mọi người đang nhìn Trường Sinh đợi hắn lên tiếng. Trường Sinh bèn giơ cao kim bài, lớn tiếng mà nói: Hoàng thượng có chỉ, thần sách quân hãy mang những cái xác rời khỏi hoàng cung. Vệ sát quân thì cũng rời khỏi. Mọi thứ ở đây thì do Ngự Lâm quân tiếp quản việc phòng vệ hoàng cung. Mọi người nghe vậy thì ầm ầm đáp ứng. Quân vệ sát thì áp giải thần sách quân bị bắt, cùng với cả khiêng những cái xác rút lui khỏi hoàng cung. Đến lúc này Trường Sinh mới quay đầu nhìn Long Hạo Thiên: Nếu như ta bị đánh chết thì Thiên Tầm Thần Công của ngươi cũng tiêu tan đó. Lão tử đếch cần nữa. Long Hạo Thiên bực tức mà nói: Đó chính là ngươi nói đấy nhé. Trường Sinh bước xuống bậc thang. Thấy vậy Long Hạo Thiên vội vàng đi theo, trừng mắt mà căng thẳng: Ngươi muốn nuốt lời sao? Chưa đợi Trường Sinh trả lời, tướng lĩnh của quân vệ sát đã lúng túng tiến lại gần. Trường Sinh biết đối phương muốn làm gì, nhưng chỉ đành giả vờ không biết. Bởi vì tuy độc dược là do hắn điều chế, nhưng là do đại đầu hạ độc. Tội danh đại đầu đã nhận hết, nên là hắn hoàn toàn trong sạch. Vị tướng lĩnh đó lúng túng tiến lại gần, nói nhỏ với Trường Sinh đòi thuốc giải. Trường Sinh giả vờ không biết, chỉ nói là sau khi hỏi đại đầu sẽ điều chế thuốc giải cho bọn họ. Long Hạo Thiên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, tuy không biết chi tiết nhưng mà biết Trường Sinh đang giở trò giở quỷ. Trong lòng tức giận lắm, liền nhân cội vạch trần: Này, đừng có nghe hắn, tên này mưu mô xảo quyệt lắm đó. Lúc này thì quân Vũ Lâm bên ngoài cung đã đến Đại Minh Cung. Trường Sinh liền ra lệnh cho quân Vũ Lâm chia làm hai đường, một đường khám xét kỹ lưỡng hoàng cung bắt giữ hoạn quan, một đường thì canh gác Đại Minh Cung bảo vệ hoàng thượng. Trường Sinh lúc này cũng đã mệt mỏi vô cùng nhưng mà không dám lơ là. Sau đó ra lệnh cho quân vệ sát đóng bốn cửa thành lại, giới nghiêm toàn thành, bắt giữ Dương Phục Cung và những hoạn quan có thể bỏ trốn vì sợ tội. Này, ta không nói đùa với người đâu. Long Hạo Thiên nghiêm mặt mà nói. Vì ngươi mà ta đã đắc tội với cả tất cả mọi người, chẳng được lợi lộc gì, ngươi mà dám nuốt đời. Chưa đợi Long Hạo Thiên nói xong, Trường Sinh đã cắt ngang lời của hắn. Ngươi mau đi bắt tên khốn đó đi, ta tuyệt đối không nuốt lời đâu. Chúng ta thì cũng chẳng cần phải lén nút nữa. Tối nay ngươi đến ngự sử đài tìm ta. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy thì cơn giận của Long Hạo Thiên mới dịu đi một chút. Ngươi thật là chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngươi cứ để cho Hoàng thượng nợ ta một ân huệ thì có làm sao chứ? Sao? Ta nói vậy cũng đâu phải để bôi nhọ ngươi chứ. Ta cũng có nỗi khổ riêng của mình. Trường Sinh nhảy lên ngựa. Thiên hạ đều biết thiên tàm thần công ở trong tay ta. Ngươi cũng đã nói mình không phải người tốt. Sau này nếu luyện thành thiên tàm thần công, ngươi nhất định sẽ làm chuyện xấu. Đến lúc đó thiên hạ này sẽ oán trách ta đã truyền thiên tàm thần công cho ngươi. Ta nói rõ trước mặt Hoàng thượng, thiên tàm thần công là do ngươi đổi lấy. Sau này dù ngươi dùng thiên tàm thần công làm gì, thì thiên hạ cũng không thể trách ta được. Trường Sinh nói xong bỏ lại Long Hạo Thiên đang cau mày suy nghĩ, rồi giật dây cương cùng Thích Huyền Minh đi về phía Nam Môn. Lúc này thì quân Vũ Lâm bên ngoài thành đang tiến vào thành. Trường Sinh hít sâu nhảy lên lầu, giơ cao kim bài ra, yêu cầu cho thần sách quân trên tường thành rút khỏi hoàng thành để quân Vũ Lâm thay thế. Đúng vào lúc này phát hiện một con hạc trắng khổng lồ xuất hiện ở phía nam. Sau con hạc trắng là vài đạo tử khí, chắc chắn là Trương Thiện và những người khác nghe tin mà đến. Không lâu sau con hạc bay đến trước, thấy Trường Sinh đứng trên lầu cổng, Trương Thiện bay xuống vội vàng hỏi nguyên do. Trường Sinh trước đó đã nhiều lần hét lớn, giọng nói khàn đặc, nói chuyện rất là đau. Nhưng mà khi Trương Thiện hỏi, hắn cũng chỉ đành nhanh chóng trả lời, ngắn gọn và xúc tích. Sau khi Trường Sinh nói xong thì những đạo hữu đi cùng với cả Trương Thiện cũng đến gần. Lúc này Trương Thiện đã biết chuyện gì xảy ra, liền dẫn mọi người vào cung yết kiến Hoàng thượng. Lúc này ba vị tướng quân của vệ sát quân bị bắt trước đó cũng đã đến. Vì chiến loạn đã lắng xuống, quân Vũ Lâm tiếp quản việc phòng thủ Hoàng cung, đây là vệ sát quân do chỉ huy bị chặn lại ở bên ngoài thành. Trường Sinh cũng không nuốt lời, nói nhỏ với đại đầu, nói rõ công thức thuốc giải, sau đó để đại đầu ra khỏi thành chuyển lời, để bọn họ tự phối thuốc giải độc. Trước đó thì hắn đã từng đến đại lý tự cầu cứu. Lúc này đại lý tự Khanh, Dương Thúc Duẫn cũng dẫn theo các bộ khoái của đại lý tự đến bên ngoài cung. Tuy họ đến muộn nhưng mà vì lễ nghi, Trường Sinh vẫn ra khỏi cung chào hỏi bọn họ. Mối quan hệ giữa ngự sử đài và đại lý tự thì vẫn khá là tốt. Thấy đại lý tự mang đến hàng trăm bộ khoái, Trường Sinh liền giao một phần nhiệm vụ bắt giữ đồng đảng hoạn quan cho họ. Hắn biết rõ ai là đồng đảng hoạn quan, trực tiếp nói ra để đại lý tự chỉ định bộ khoái chia nhau đi bắt. Nhóm quan viên quan trọng nhất thì đã bị hắn bắt từ sớm. Nhà ngục của ngự sử đài tương đối nhỏ, cũng không thể giam giữ quá nhiều. Trường Sinh liền dứt khoát nói ra tất cả các quan viên cần bắt giữ, giao toàn bộ cho đại lý tự bắt người. Hôm qua hắn đã phi ngựa suốt đêm trong tuyết, cả đêm không ngủ. Trước đó lại cực kỳ căng thẳng, chiến đấu kịch liệt. Lúc này đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ra lệnh cho thần sách quân và vệ sát quân đợi bên ngoài thành. Sau đó nhìn sang đại đầu và Thích Huyền Minh ở bên cạnh. Đi thôi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một chút. Thấy Trường Sinh có vẻ mệt mỏi, đại đầu liền có định dắt một con ngựa chiến từ trong quân đội bên ngoài thành cho hắn cưỡi. Nhưng chưa kịp đi về phía quân đội, Trường Sinh đã đoán được ý định của đại đầu, xua tay ngăn cản lại. Thôi, không cần đâu, cứ đi bộ về thôi là được. Trường Sinh đã lên tiếng như vậy, đại đầu chỉ đành tuân theo, cùng Thích Huyền Minh đi bên cạnh của hắn, một trái một phải cùng nhau quay trở về phía tây. Thank you. Lại nói thì thấy Trường Sinh có vẻ mệt mỏi, Đại Đầu liền có định dắt một con ngựa chiến từ trong quân đội đến cho Trường Sinh cưỡi. Nhưng chưa kịp đi về phía quân đội, Trường Sinh đã đoán được ý của hắn, liền xua tay ngăn lại. Thôi, không cần đâu, chúng ta đi bộ về là được rồi. Trường Sinh đã lên tiếng, Đại Đầu chỉ đành tuân theo, cùng với cả Tích Huyền Minh đi bên cạnh của hắn, một trái một phải cùng nhau quay về phía tây. Trường Sinh mệt mỏi là thật, nhưng có linh khí hỗ trợ, lẽ ra tinh thần không nên suy sụp như vậy. Sở dĩ hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chủ yếu là do căng thẳng và sợ hãi. Đây vốn là một trận chiến không thể thắng, chính hắn cũng đã liên tục nghĩ ra những chiêu kỳ lạ vào thời khắc quan trọng. Đầu tiên là tìm cách khống chế quân vệ sát, sau đó lại dùng quân vệ sát vừa đến để mà trấn áp khống chế thần sách quân. Cộng thêm việc giả vờ mạnh mẽ và giả truyền thánh chỉ, cứ thế từng bước, cuối cùng biến giả thành thật, đảo ngược tình thế. Bất cứ một mắt xích nào trước đó xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn tới thất bại toàn diện. Sở dĩ có thể thắng trận này, trí tuệ và mưu kế chỉ là một phần, còn có một phần lớn là may mắn. Nếu đêm qua hắn không đồng ý truyền thiên tầm thần công cho Long Hạo Thiên, hôm nay Long Hạo Thiên sẽ không đột ngột phản bội. Đây là điều mà trước đó hắn không lường trước được. May mắn, thật sự quá là may mắn. Khi mà ba người vẫn còn chưa ra khỏi khu vực quảng trường, thì Đại Đầu đã phát hiện ra Ni Thần Y đang chạy tới từ phía tây nam quảng trường. Đại nhân, Ni tiểu thư đến rồi kìa. Trường Sinh nghe vậy quay đầu lại, thấy Ni Thần Y vội vã vẻ mặt lo lắng. Đại Đầu rất là tinh ý, vừa thấy Ni Thần Y đến liền vẫy tay với cả Tích Huyền Minh. Đại nhân, chúng ta về trước đây. Không lâu sau thì Ni Thần Y đến nơi. Thấy Trường Sinh toàn thân đầy máu, vội vàng kéo tay áo của hắn, nhìn lên nhìn xuống. Người có bị thương không? Ta không sao. Trường Sinh bước đi. Trường An đã giới nghiêm rồi, sao ngươi còn chạy lung tung như vậy? Ta nghe thấy tiếng ngươi gọi, biết là hoàng cung có biến cố. Ni Thần Y bước theo bên cạnh Trường Sinh. Nhưng mà võ công của ta tầm thường, dù lo lắng như lửa đốt, cũng không dám đến mà gây thêm phiền phức cho ngươi. Ngươi không đến là đúng đó. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Tình huống như vừa rồi, dù ngươi có đến đi nữa thì cũng chẳng vào được hoàng cung đâu. Thế bây giờ trong cung tình hình thế nào rồi? Ni Thần Y hỏi. Đã kiểm soát được tình hình rồi, Trường Sinh nói. Quân vệ sát thì đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Thần sách quân thì đã rút khỏi hoàng cung rồi. Việc phòng thủ hoàng cung hiện tại do quân Vũ Lâm tiếp quản. Tuy nhiên thì Dương Phục Cung đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất. May mà sư bá và những người khác đã trở về. Về cơ bản thì ta không cần phải làm gì nữa. Nếu là những người phụ nữ khác thì chắc chắn sẽ dồn dập hỏi han để giải tỏa những thắc mắc trong lòng về chi tiết sự việc. Nhưng Ni Thần Y thì không làm như vậy. Nàng thấy Trường Sinh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, liền chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Nếu mệt mỏi, hãy về nghỉ ngơi đi. Nếu đói khát, chúng ta đi ăn gì đó cũng được. Hiện tại ta không còn chút sức lực nào nữa cả, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Thật là nguy hiểm, may mà đã chiến thắng rồi. Nếu thua thì không chỉ ta và Hoàng thượng sẽ chết không có chỗ chôn, mà ngay cả đến Long Hồ Sơn và Ni Gia cũng sẽ bị tàn sát đó. Đến bây giờ ta vẫn còn sợ hãi nữa. Ni Thần Y cùng với cả Trường Sinh chậm rãi đi về phía tây, vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng hai người không nhắc đến hiểu lầm buổi sáng. Ni Thần Y cũng không phải người bình thường. Thấy chuyện như vậy xảy ra, nàng tự nhiên hiểu rằng Trương Mặc xuất hiện trong phòng ngủ của Trường Sinh sáng nay là để bàn bạc kế hoạch. Mà Trường Sinh không nhắc đến chuyện này, một là vì tin tưởng vào sự phán đoán của Ni Thần Y, cho rằng là không cần phải giải thích. Hai là vì y rất hài lòng với cách cư xử của Ni Thần Y sáng nay. Tuy Ni Thần Y kinh ngạc và tuyệt vọng nhưng không hề mất bình tĩnh, luôn giữ được sự kiềm chế, tuân thủ lễ nghi. Nếu đổi lại là một người phụ nữ bình thường, e rằng đã làm ầm ĩ lên, phá hỏng chuyện rồi. Câu nói thà lấy một con ở nhà quyền quý còn hơn là lấy ngọc ở nhà nghèo, quả thật là có lý do của nó. Con gái nhà quyền quý thì đúng là con gái nhà quyền quý, phần lớn đều có giáo dục hiểu chuyện. Nhưng người bình thường không có ấn tượng về con gái nhà quyền quý là kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vô lý và hống hách. Thực ra đây hoàn toàn là sai lầm, chỉ là họ lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử mà thôi. Trong mắt họ, nếu một ngày nào đó họ trở thành người giàu có, con gái của họ cũng sẽ trở nên như vậy. Ni Thần Y cùng với cả Trường Sinh cứ như vậy mà đi về phía Tây. Khi mà Trường Sinh muốn nói chuyện thì nàng sẽ đáp lại. Lời nói chủ yếu là an ủi và động viên. Khi Trường Sinh không muốn nói chuyện, nàng cũng không dồn dập hỏi han chi tiết hoặc là làm phiền hắn. Cũng bởi vì Trường An đã giới nghiêm toàn thành, trên đường chỉ có binh lính, không có người qua lại. Đi ngang qua Yến Tân Lâu, Ni Thần Y nhẹ nhàng nói: giờ này bếp dưới lẽ ra vẫn còn chưa tắt lửa, hơn nữa trong Yến Tân Lâu còn có lò sưởi, rất là ấm áp đó. Nếu ngươi không có việc gì quan trọng thì chi bằng ăn chút gì đó rồi hãy về. Trường Sinh bèn gật đầu đồng ý, rồi hai người bước vào Yến Vân Lâu. Cũng bởi vì giới nghiêm đột ngột, nhiều khách bị kẹt lại trong Yến Tân Lâu. Nhiều người trong thành Trường An nhận ra Trường Sinh, thấy hắn và Ni Thần Y đến với toàn thân đầy máu. Bọn họ vội vàng tránh lên tầng 2. Trường Sinh cũng lười lên chỗ cao, liền ngồi xuống bàn bên cạnh cửa. Các nhân viên đều nhận ra hắn và Ni Thần Y. Nhân viên của những tiểu lâu cao cấp như thế này thì cũng rất là tinh ý hơn những nhân viên của quán rượu bình thường. Thấy Trường Sinh có nhiều vết máu trên người, họ chủ động mang nước nóng và khăn mặt đến. Trong lúc mà Trường Sinh lau mặt thì nhân viên bắt đầu đọc tên món ăn. Không giống hầu hết các nhân viên quán rượu khác nói năng dẻo kẹo, liên tục đọc tên món. Nhân viên của Yến Tân Lâu nói không nhanh. Mỗi lần nói ra một món ăn thì sẽ dừng lại một chút để khách hàng suy nghĩ và quyết định. Thực ra cách làm này mới là điều khách hàng thích nhất. Mục đích của việc đọc tên món ăn là để khách hàng biết quán có những món gì, chứ không phải là nói luyên tha luyên thuyên, khoe khoang mình có thể nói nhanh. Trường Sinh quả thật lúc này cũng đói, liền gọi một món ăn mặn, một món chay, thêm một bát cơm và một bát cháo, lại gọi thêm một bình rượu. Hắn thì không thích uống rượu, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái cực kỳ căng thẳng trước đó, muốn nhờ rượu để mà bình ổn tâm trạng. Cả tiểu lâu lớn như vậy chỉ phục vụ một bàn này. Các đầu bếp ở trong bếp cùng nhau làm việc. Món ăn và cơm cháo nhanh chóng được mang lên. Ni Thần Y cũng ăn, nhưng ăn rất ít. Phần lớn là dành thời gian chăm sóc cho Trường Sinh. Rót rượu cho hắn, múc canh cho hắn, gắp thức ăn cho hắn. Trường Sinh cũng không chỉ cắm đầu ăn uống. Cứ ăn vài miếng lại thở dài một hơi, hoặc là thốt ra vài câu cảm thán. Trong đó chủ yếu là thật nguy hiểm, may mắn quá. Khi mà tâm trạng không tốt hoặc là căng thẳng thì ăn uống là một cách giải tỏa áp lực rất là tốt. Đó cũng là lý do tại sao mà nhiều người ăn uống khi mà tâm trạng không được tốt. Khi bụng đã có thức ăn thì sự căng thẳng cũng dần dần giảm bớt. Trường Sinh vốn nghĩ rằng mình cần nhiều thời gian để mà bình tĩnh lại, nhưng sau khi ăn no thì mới phát hiện tâm trạng đã ổn định, thể lực và tinh thần cũng đã hồi phục phần nào. Đêm qua hắn đã phi ngựa suốt đêm vượt qua 2.000 dặm trong tuyết, bụng trống rỗng, không tránh khỏi tinh thần uể oải, thể lực suy kiệt. Trường Sinh biết Ni Thần Y rất muốn biết nguyên nhân và toàn bộ quá trình của sự việc, nên là vừa uống nước vừa kể lại việc hoạn quan bày mưu hãm hại hắn tối ngày hôm qua. Đầu óc hắn tỉnh táo, có thể diễn đạt ngắn gọn và chính xác. Còn Ni Thần Y cũng rất thông minh, những gì mà Trường Sinh nói nàng đều có thể dễ dàng hiểu được. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, nàng đã hiểu được toàn bộ quá trình của sự việc. Sau khi Trường Sinh nói xong thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng Ni Thần Y lại căng thẳng. Nàng vốn tưởng rằng việc Trường Sinh và những người khác đột nhiên ra tay hôm nay là đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cho đến lúc này thì mới biết, Trường Sinh hành động hoàn toàn là quyết định tức thời, không hề có sự chuẩn bị hay là kế hoạch cụ thể nào trước đó. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể lật đổ được hoạn quan đang nắm quyền lực và quân đội, quả thực là một kỳ tích. Trước khi hành động, ngươi có bao nhiêu phần có thể nắm chắc? Ni Thần Y hỏi. Cái đó ta cũng không nắm chắc, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác. Bọn chúng đã ra tay với ta, coi như đã xé rách mặt nạ. Ta không ra tay thì cũng chẳng được. Tuy rằng mình cũng có chút thông minh đó, nhưng mà dù sao tuổi còn nhỏ, đấu trí tuyệt đối không phải là đối thủ của đám cáo giả đó. Cứ chỉ hoãn thêm một ngày thì ta có thể bịt một lỗ hổng, người ta lại có thể đào hai cái lỗ nữa. Vì vậy càng kéo dài ta càng chẳng có cơ hội. Cho nên dù muốn hay không, ta cũng phải liều mình đánh cược một phen. Nhưng may mắn là ta đã thắng. Nghe thấy Trường Sinh nói thì Ni Thần Y gật đầu. Trường Sinh nói đúng. Hoạn quan đã ra tay với Trường Sinh mà Trường Sinh không chết có nghĩa là hai bên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Một khi hoạn quan đã có phòng bị, hai bên sẽ bước vào trạng thái giằng co, đấu trí, đấu mưu. Đến lúc đó Trường Sinh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sau khi rót thêm trà nóng cho Trường Sinh, Ni Thần Y bèn lên tiếng hỏi. Này, có một chuyện ta không hiểu lắm. Có chuyện gì? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nếu đêm qua ngươi không toàn mạng trở về, thì cũng sẽ không có cơ hội ngàn năm có một này. Chuyện ta thắc mắc là đêm hôm qua ngươi đã đồng ý chuyển thiên tàm thần công cho Long Hạo Thiên. Chẳng lẽ chỉ là để bảo vệ sư huynh của ngươi và gia đình của hắn hay sao? Ni Thần Y hỏi. Một phần, Trường Sinh nói, còn ba lý do khác nữa. Thứ nhất là Long Hạo Thiên tin tưởng ta, chỉ cần ta đồng ý bằng miệng, hắn dám thả ta ra. Điều này khiến ta cảm thấy mình là người khá thành công. Thứ hai là lý do ta rơi vào bẫy của kẻ địch là bởi vì mình bốc đồng hấp tấp, không suy nghĩ kỹ. Bất cứ ai làm điều gì cũng phải trả giá và chịu hậu quả. Ta cũng không ngoại lệ. Ta đã làm sai, sai thì phải trả giá, phải chấp nhận mất mát thôi. Nghe Trường Sinh nói thì Ni Thần Y liên tục gật đầu, tỏ vẻ khâm phục và tán thưởng. Nghiêm khắc với người khác, khoan dung với bản thân và không muốn chấp nhận mất mát là tật xấu của đa số người đời. Làm sai nhưng lại muốn trốn tránh trừng phạt toàn mạng trở về. Nếu đêm qua Trường Sinh không quyết đoán dũng cảm chấp nhận mất mát, thì sẽ không có cơ hội diệt trừ hoạn quan ngày hôm nay đâu. Vậy còn lý do cuối thì sao? Ni Thần Y truy hỏi. Trường Sinh cười mà không nói. Nói đi mà, Ni Thần Y thúc giục. Trường Sinh cười nói. Thiên tàm thần công không phải là công pháp bình thường. Đó là thần công có thể thoát thai hoán cốt. Truyền công phu lợi hại như vậy cho Long Hạ Thiên bội tín bội nghĩa, hèn hạ vô gì. Khi hắn luyện thành nhất định sẽ làm chuyện xấu. Nhưng ta lại có cách kiểm soát hắn. Nếu hắn làm bậy, ta sẽ sao chép tâm ma pháp luyện khí của thiên tàm thần công thành 1.000 bản, 1.000.000 bản. Để người tập võ ai cũng có 1 bản. Đến lúc đó thì ai cũng biết thiên tàm thần công. Vậy ngươi thử nghĩ xem Long Hạo Thiên sẽ có tâm trạng gì chứ? Trường Sinh cười, Nhan Thần Y cũng cười. Trường Sinh sau đó thu lại nụ cười trước. Nếu ta thật sự làm như vậy, đó là lừa người. Chỉ cần Long Hạo Thiên không làm gì quá đáng, ta cũng sẽ không lừa hắn. Lần này ta đã thực sự hiểu thế nào là người không có chữ tín thì không thể đứng vững. Ngay cả kẻ địch cũng dám tin tưởng ta. Đây là thành công trong cách làm người của ta. Sau này ta sẽ tiếp tục giữ vững bản tâm, coi trọng chữ tín, nói là làm. Ni Thần Y gật đầu tán thưởng, sau đó nói nhỏ. Lúc nãy người nói từ cổng Nam, ta có nghe loáng thoáng. Người đã công khai tuyên bố giữ nguyên chức vụ cho các tướng lĩnh thần sách quân. Bọn họ là quân phản loạn. Sau này chắc chắn sẽ bị triều đình thanh trừng và cải tổ. Làm sao ngươi có thể giữ vững chức vụ cho họ chứ? Trường Sinh thở dài mà nói. Ta cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Lúc đó để ổn định tình hình, ta chỉ có thể nói như vậy. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Ngày mai cứ lên triều xem thái độ của Hoàng thượng thế nào cái đã. Thấy Trường Sinh thở dài, Ni Thần Y biết là hắn tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý việc này, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Lần này ngươi một mình xoay chuyển càn khôn, lập lên công lao cái thế. Nhưng mà xưa nay có câu công lao hơn chủ, công lao càng lớn càng dễ bị người khác chỉ trích và nghi ngờ. Ngày mai nếu ngươi nhất định là phải bảo toàn chức vị cho các tướng lĩnh thần sách quân, thì hắn rất có thể sẽ nghĩ ngươi là đang lôi kéo lòng người, bồi dưỡng thế lực đó. Trường Sinh nghe vậy nhíu mày lại. Tuy Ni Thần Y không nói rõ, nhưng hắn biết rõ hắn trong miệng của Ni Thần Y là ai. Ni Thần Y hạ giọng tiếp tục nói. Người mù dựa vào gậy, nhưng một khi mà người mù nhìn thấy lại, cây gậy cũng sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa người từng bị mù, sợ nhất là dẫm vào vết xe đổ, lại bị mù một lần nữa đó. Trường Sinh từ từ gật đầu. Ý của Ni Thần Y là một khi hoạn quan bị trừ khử, thì hắn cũng sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Hơn nữa trước đó đối phó với hoạn quan, hắn đã thể hiện ra trí tuệ cao siêu và khả năng kiểm soát tình thế mạnh mẽ. Hoàng thượng bị hoạn quan áp chế nhiều năm, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện một Dương Phục Cung thứ hai có thể thao túng triều đình. Tuy rằng là lúc này mọi người trong tiểu lâu đều tránh xa, Trường Sinh vẫn lo lắng có người nghe lén, liền đặt chén trà xuống đứng dậy. Thấy vậy Ni Thần Y lập tức lấy tiền thanh toán rồi theo Trường Sinh rời khỏi Yến Tân Lâu. Trên đường về phía Tây thì Trường Sinh luôn suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình. Ni Thần Y nói đúng, lý do Hoàng thượng trọng dụng hắn chỉ là lợi dụng hắn để đối phó với cả Hoạn Quan. Giờ đây Hoạn Quan đã sụp đổ, Hoàng thượng có thể tự mình nắm quyền. Tiếp theo tác dụng của hắn không còn lớn nữa, sau này nên làm gì, đi về đâu đây? Trường Sinh không nói gì, Ni Thần Y cũng chẳng làm phiền hắn. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ lải nhải chỉ trò, đặc biệt là khi người đàn ông của mình không phải là vô dụng, chỉ cần nhắc nhở một chút là đủ rồi. Hai người vừa đi đến cổng ngự sử đài, đại đầu đã ra đón. Đại nhân, sự việc hôm nay liên quan đến quá nhiều quan lại. Hiện tại những quan lại liên quan đang bị bắt từng người một. Đại lý tự khanh Dương đại nhân không dám tự ý thẩm vấn, nên đã phái người đến mời đại nhân cùng đến hội thẩm đó. Trường Sinh vốn định về nằm nghỉ ngơi, nghe đại đầu nói như vậy chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Theo quy định của pháp luật thì bất cứ một vụ án lớn nào cũng phải được tam ty hội thẩm, gồm đại lý tự, hình bộ và ngự sử đài. Xem ra hôm nay không thể nghỉ ngơi được rồi. Hiện tại thì hắn đầu tóc rối bù, toàn thân đầy máu, đương nhiên không thể đến thẩm vấn phạm nhân như vậy, phải về hậu viện thay quần áo trước đã. Thấy hắn có việc chính phải làm, Ni Thần Y liền vội vàng thức thời muốn về. Trường Sinh nhớ ra một việc, vội vàng gọi nàng lại. Sau đó nói ra một đơn thuốc, nhờ nàng giúp điều chế 4 thang thuốc giải độc đưa cho 4 vị tướng lĩnh quân của vệ sát. Tuy trước đó hắn đã nhờ đại đầu chuyển lời về công thức giải độc, nhưng mà quân vệ sát và thần sách quân hiện tại đang ở bên ngoài hoàng cung, không thể tự ý rời đi được, đừng để lỡ thời gian cứu chữa là tốt nhất. Đợi cho Ni Thần Y quay người rời đi rồi, Trường Sinh mới bước vào hậu viện. Đại đầu đi theo phía sau. Đại nhân, trong nhà giam của chúng ta vẫn còn giam giữ không ít quan lại, có cần đưa đến đại lý tự thẩm tra lại hay không? Trường Sinh nghe vậy thở dài một hơi. Những người bị giam giữ tại ngự sử đài đều đã nhận tội. Trước đó để bọn họ nhanh chóng nhận tội thì hắn cũng đã từng giả truyền thánh chỉ, nói rằng là chỉ cần thành thật khai báo tội ác của bọn hoạn quan thì sẽ được bảo toàn tính mạng. Sáng mai đến chiều, hắn không chỉ bảo vệ chức vụ cho các tướng lĩnh thần sách quân, mà còn phải tìm cách bảo vệ an toàn tính mạng cho những người này. Đây không phải là một việc dễ dàng, bởi vì trong số họ có không ít người đáng tội phải chết. Sau một hồi trầm ngâm, Trường Sinh nói với cả đại đầu. Người đưa tất cả quan lại đang bị giam giữ ở ngự sử đài đến đại lý tự thẩm tra một lần nữa đi. Nhưng mà nếu thẩm tra lại, phần lớn những người này đều đáng tội chết cả. Đại đầu nhắc nhở. Trường Sinh gật đầu. Ta biết, ta sẽ nghĩ cách sau. Nếu không qua tam ty hội thẩm, chỉ do ngự sử đài chúng ta tự ý thẩm vấn là và định tội, thì sẽ để lại hậu quả, bị người ta chỉ trích đó. Đại đầu gật đầu đáp ứng, đi đến đông viện gọi bộ khoái và nha dịch chuyển những phạm nhân trong nhà giam. Đợi Trường Sinh thay quần áo, dắt ngựa ra, đại đầu liền dẫn theo một đội bộ khoái chờ sẵn ở bên ngoài. Lo lắng lần này đi sẽ không kịp trở về, Trường Sinh liền dặn dò nha dịch ở cửa. Nếu như Long Hạo Thiên đến, hãy để Long Hạo Thiên đến đại lý tự tìm hắn. Sau đó thì một nhóm người cưỡi ngựa đến đại lý tự, lúc này đã là giờ mùi ba khắc. Thấy hầu hết các quan văn võ trong triều đều bị bắt đến đây, đại lý tự khanh Dương Thúc Duẫn sợ hãi đứng ngồi chẳng yên. Vừa thấy Trường Sinh đến thì ông ta vội vàng ra đón, mời hắn lên công đường nhường chỗ ngồi chính. Hai người chỉ việc nhường chỗ ngồi chính thì đã mất nửa nén nhang rồi. Không phải vì khiêm tốn nhường nhịn, mà cả hai đều biết chỗ ngồi chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Trước đây trong các phiên tòa tam ty hội thẩm, hình bộ thượng thư thì luôn ngồi ghế chính, bởi vì hình bộ thượng thư là quan chính tam phẩm, còn đại lý tự khanh và ngự sử đại phu đều là quan tổng tam phẩm. Giờ đây hình bộ thượng thư đã bị Trường Sinh bắt giữ, nếu một trong hai người ngồi ghế chính thì vạn nhất có sai sót trong việc thẩm vấn định tội thì người chủ thẩm sẽ phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng thì đại lý tự khanh thì vẫn phải ngồi ghế chủ tọa, bởi vì Trường Sinh đã đưa ra lý do là sau nhiều trận chiến đấu liên tiếp vào buổi sáng, y đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể đảm nhiệm vai trò chủ thẩm được nữa. Đại lý tự thì không có công lao gì vào buổi sáng. Thấy Trường Sinh nói như vậy thì Dương Thúc Duẫn chỉ đành run rẩy ngồi vào ghế chủ tọa. Trường Sinh ngồi ghế phụ thẩm bên cạnh. Cũng bởi vì hình bộ trước đây luôn bị hoạn quan thao túng, nên là lần này các quan viên hình bộ gần như là bị bắt hết. Tam ti hội thẩm chỉ còn là lưỡng ti hội thẩm. Cả hai đều biết nhiệm vụ thẩm vấn hôm nay là cực kỳ là nặng nề, không dám trì hoãn. Sau khi ngồi vào vị trí, lập tức bắt đầu thẩm vấn phạm nhân. Hôm nay dù có muộn đến đâu cũng phải thẩm vấn xong, định tội và tấu lên hoàng thượng. Nếu không ngày mai hoàng thượng lên triều sẽ không có căn cứ để mà trừng phạt. Dương Thúc Duẫn chủ trì việc thẩm vấn. Trường Sinh ngồi bên trái Dương Thúc Duẫn, sắc mặt âm trầm, cầm kim bài thiên tử do hoàng thượng ban thưởng không nói một lời. Hoạn quan thao túng triều đình đã nhiều năm sụp đổ, ít nhất là lưu lụy đến hơn 60 phần quan viên trong triều. Ở trong thời điểm này không ai dám thiên vị hay bao che, vì vậy mà Dương Thúc Duẫn cố gắng công bằng và nghiêm minh nhất khi mà thẩm vấn. Trường Sinh cũng không thích làm qua loa, nhưng mà cũng không đồng tình với cách làm quá nghiêm túc của Dương Thúc Duẫn. Nếu như tất cả các tội ác của các quan viên này đều bị thẩm tra và ghi lại, dù hoàng thượng có muốn nương tay thì cũng chẳng thể được. Nói trắng ra là chỉ cần lôi ra một người trong số họ để đủ để xử tử. Nhưng nếu giết hết những người này thì toàn bộ triều đình sẽ tê liệt. Đại đường giống như là một cung điện đã mục nát. Nếu gỡ bỏ tất cả những thanh gỗ và viên đá có vấn đề, ngôi nhà sẽ sụp đổ ngay lập tức. Trường Sinh cũng chẳng còn cách nào khác. Thấy Dương Thúc Duẫn thẩm vấn gần xong, liền lấy cớ thời gian gấp rút, cắt ngang việc thẩm vấn của Dương Thúc Duẫn. Sau đó định tội cho phạm nhân và yêu cầu họ điểm chỉ vào bản khai. Sau đó tiếp tục với người tiếp theo. Ngoại trừ những tham quan ô thực sự là tội ác tày trời, bị đề nghị xử trảm ngay lập tức, thì những người khác có thể không giết sẽ cố gắng không giết, đều bị phán xử trảm giam và hậu là tịch thu tài sản tham ô, tức là thu lại gia sản. Triều đình hiện tại thì không chỉ cần người mà cần cả tiền. Sắp tới sẽ tuyển mộ 300.000 tân binh. Chỉ riêng quân thì đã làm con số khổng lồ rồi. Việc tịch thu tài sản tham ô của các quan viên có thể giảm bớt phần áp lực huy động quân lương cho triều đình. Thực ra cái việc phán xử, trảm giam, hậu tịch thu này cho các quan tham là cũng là một cách làm rất là thông minh. Trảm giam hậu là có thể xử trảm vào mùa thu, cũng có thể biến thành án tù hoặc là án lưu đày. Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của hoàng thượng. Sau khi kết quả thẩm vấn và định tội được trình lên thì hoàng thượng có thể cân nhắc tùy theo tình hình. Người hữu dụng thì giữ lại, người quá đáng thì giết. Quyền sinh quyền sát thì nằm cả trong tay hoàng thượng. Tội thần sống hay chết đều do hoàng thượng quyết định. Dương Thúc Duẫn không phải kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra ý đồ trong suy nghĩ của Trường Sinh. Hai người có một lý do tốt nhất, đó là thời gian gấp rút. Cho dù không thể thẩm tra hết tất cả các tội thì cũng có lý do hợp lý. Một khi mà hai người đạt được sự ăn ý, tiếp theo sẽ là hàng loạt án trảm giam hậu kèm theo tịch thu tài sản tham ô. Nếu tội ác mà tội thần khai báo không đủ để phán xử trảm giam hậu thì tiếp tục thẩm vấn, khi cần thiết thì sẽ dùng hình. Một khi đạt đến tiêu chuẩn trảm giam hậu sẽ lập tức dừng thẩm vấn, ký tên điểm chỉ rồi chuyển sang người tiếp theo. Phát hiện ra Dương Thúc Duẫn đã hiểu ý của mình, Trường Sinh liền lấy cớ đi vệ sinh để tạm thời rời đi. Sau khi ra ngoài, hắn liền nói nhỏ với đại đầu, bảo hắn chuẩn bị xe ngựa, đưa 4 triệu lương bạc và sổ sách liên quan đã tích lũy trước đó đến hộ bộ. Số tiền này là hắn đã tích góp cho hoàng thượng, nếu đưa đến hộ bộ quá sớm sẽ bị hoạn quan chiếm đoạt. Giờ đây hoạn quan đã sụp đổ, phải đưa đến ngay lập tức, nếu không sẽ bị nghi ngờ là hắn có ý đồ xấu, biển thủ công quỹ. Có tu vi linh khí không có nghĩa là không biết mệt mỏi. Sau khi vào canh thì việc thẩm vấn vẫn tiếp tục. Trường Sinh mệt mỏi dã rời, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ một lát thì Trường Sinh hơi tỉnh táo lại, sau đó lấy bút mực và tấu chương trên bàn bắt đầu viết. Tuy nhiên thứ y viết thì không phải là tấu chương mà là tâm pháp luyện công. Hắn đã hứa là truyền thiên tàm thần công cho Long Hạo Thiên, đã nói thì phải làm. Long Hạo Thiên quả thật không đủ kiên nhẫn để đợi hắn kết thúc phiên thẩm vấn và trở về ngự sử đài. Mới đến canh hai thì đã vội vàng đuổi đến đại lý tự. Tên này thì bây giờ là phụ quốc tướng quân nhị phẩm, nha dịch cũng không thể cản hắn ở ngoài cửa, trực tiếp dẫn hắn đến cửa công đường. Trường Sinh biết Long Hạo Thiên đến để làm gì, liền ngăn cản Dương Thúc Duẫn định ra chào hỏi, để cho ông ta tiếp tục thẩm vấn, còn mình thì cầm văn thư đã viết xong đứng dậy đi ra ngoài gặp Long Hạo Thiên.